Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Khổ chiến. Nam Hoa lão nhân nhìn đến tự nhiên thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, lập tức liền nhớ tới năm đó Vạn Kiếm Nhất thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Cái kia có ta vô địch khí khái, trước mắt cái này Thanh Vân Môn tiểu tử, đến là có Vạn Kiếm Nhất khí thế. Nếu như năm đó chính mình gặp phải tiểu tử này, đoán chừng sẽ bị đối phương khí thế cho chấn nhiếp. Bất quá bây giờ hắn đã không phải là năm đó hắn. Giờ phút này tự nhiên quanh thân cùng xung quanh đều bị cường đại kiếm ý bao trùm, chung quanh tràn ngập lít nha lít nhít kiếm ý. Trảm Long kiếm xanh biếc như nước, quang mang lóa mắt. Trảm tự nhiên bỗng nhiên vung lên Trảm Long kiếm, chói mắt ánh kiếm màu bích lục giống như xé rách không gian, bay thẳng đến Nam Hoa lão nhân chém tới. Khí thế dồi dào, mạnh mẽ không gì sánh được. Nam Hoa lão nhân hừ lạnh, trong tay quyền trượng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Chỉ thấy một tầng linh lực hình thành màng mỏng xuất hiện tại hắn phía trước. Bạch, đạo này ánh kiếm màu bích lục rơi vào Nam Hoa trước mặt lão nhân màng mỏng phía trên. Nhất thời một cỗ đáng sợ ba động bạo phát, hình thành kình phong bao phủ ra, dư uy tản ra. Nam Hoa lão nhân chung quanh cây cối đều bị khuếch tán kiếm quang bức xạ, ào ào đứt gãy ra. Bất quá, sừng sững tại điểm trung tâm Nam Hoa lão nhân lại là một chút sự tình cũng không có. Tiểu tử, ngươi đến là có năm đó Vạn Kiếm Nhất phong phạm, nhưng là bây giờ ta thực lực xa không phải lúc tuổi còn trẻ có thể so sánh. Nam Hoa lão nhân ngữ khí bình thản nói ra. Nam Hoa lão nhân ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại mang theo một cỗ khí phách. Tự nhiên ánh mắt hơi hơi biến biến. Không nghĩ tới Nam Hoa lão nhân cường đại như vậy. Thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết kiếm quang, uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc, chí ít ép thẳng tới thượng thanh cảnh 8 tầng. Tuy nhiên lại không cách nào thương tổn đến Nam Hoa lão nhân. Chẳng lẽ Nam Hoa lão nhân thực lực siêu việt Thanh Vân Môn mấy cái đại thủ tọa không thành? Tự nhiên nhíu mày, Nam Hoa lão nhân cường đại khiến hắn nội tâm có chút nặng nề. Bất quá tự nhiên vẫn chưa từ bỏ, điều động thể nội toàn bộ linh lực, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Thôi động thái cực huyền thanh đạo, trong thân thể linh lực liên tục không ngừng dung nhập Trảm Long kiếm bên trong. Ong ong ong, Trảm Long kiếm rung động không thôi, trên thân kiếm đang phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm khí. Tự nhiên tay cầm Trảm Long kiếm mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, cổ tay rung lên, mấy cái đạo kiếm quang liên tục vung ra, giống như kiếm ảnh một dạng, phát ra tiếng rít. Cái này mấy cái đạo kiếm quang đang phi xạ quá trình bên trong, sau đó dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo khủng bố kiếm quang, tản mát ra kéo nứt thiên địa khí tức, chém về phía Nam Hoa lão nhân. Cùng lúc đó, một bên Lục Tuyết Kỳ vận sức chờ phát động, nhìn chính xác cơ hội, khống chế thiên gia thần kiếm, thiên lam sắc quang mang bạo phát, thẳng hướng Nam Hoa lão nhân. Lúc trước, Lục Tuyết Kỳ thụ thương, tự nhiên đến về sau, liền âm thầm vận chuyển thái cực huyền thanh đạo liệu thương. Hiện tại gặp tự nhiên một thân một mình đối phó Nam Hoa lão nhân rơi vào hạ phong, liền cưỡng ép đè xuống nội thương, thôi động tu vi, đối Nam Hoa lão nhân xuất thủ. Nam Hoa lão nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tự nhiên khí thế hung hung một kiếm. Trong mắt chỉ có đạo này tuyệt thế kiếm ý, một bên Lục Tuyết Kỳ công kích, tựa hồ không có để ở trong lòng. Nam Hoa lão thân thể người chấn động, tự chu thân thể tràn ngập ra một cỗ linh lực, liên tục không ngừng gia trì linh lực hộ cháo. Oanh, cùng lúc đó, đạo này mang theo vô cùng uy lực kiếm quang, rốt cục buông xuống mà tới, đánh vào Nam Hoa lão nhân linh lực hộ cháo phía trên. nhất thời bộc phát ra nổ vang rung trời. Tạch tạch tạch, Nam Hoa lão nhân linh lực hộ cháo, rốt cục không kiên trì nổi. Chỉ nghe thấy kèn kẹt thanh thúy nứt vang âm thanh, sau đó trong nháy mắt hóa thành hư không. Nam Hoa lão nhân nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cỗ này linh lực nổ tung uy lực, hóa thành kình phong bao phủ bốn phía. Lục Tuyết Kỳ cảm nhận được cái này cỗ cuồng bạo năng lượng, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi thần sắc, thân thể thay đổi, khống chế thiên gia thần kiếm rời đi. Phía sau nàng cách đó không xa, chính là cuồng bạo năng lượng tại lan tràn. Chỗ đến, cây cối trong nháy mắt biến phá hủy, một số đồi núi nhỏ cũng bị cái này cỗ cuồng bạo năng lượng san bằng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi so năm đó vạn kiếm nhất còn muốn xuất sắc. Nam Hoa lão nhân nhìn lấy Tử Nhiên, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Giờ phút này Nam Hoa lão nhân trong lòng đã lật lên sóng biển ngập trời. Vạn vạn không nghĩ đến, trước mắt cái này Thanh Vân môn tiểu tử thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết, sau năm đó vạn kiếm nhất vẫn còn mà qua. Thanh Vân môn không hổ là chính đạo lãnh tụ tông môn, nhân vật ngất trời rất nhiều. Năm đó ra một cái vạn kiếm nhất, hiện tại lại tới một cái so vạn kiếm nhất còn muốn xuất sắc. Nam Hoa lão người nội tâm thậm chí có chút xấu hổ giận dữ. Chính mình thế nhưng là tu luyện 100-200 năm, mà trước mắt tiểu tử này nhiều lắm là cũng liền hơn 20 tuổi. Cả hai tuổi tác chênh lệch tiếp gần 10 lần. Nếu như lại cho thanh niên này thời gian mấy năm, đoán chừng chính mình cũng không phải cái sau đối thủ. Trước mắt tiểu tử này nếu như trưởng thành, về sau tuyệt đối là bọn họ ma đạo khắc tinh, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Không phải vậy về sau ma đạo rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nghĩ tới đây, Nam Hoa lão nhân cũng không ngồi yên được nữa. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, chủ động xuất kích, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Nhiên trước mặt. Trong tay hắn quyền trượng nhắm ngay Tử Nhiên thân thể đánh tới, mang theo hoảng sợ linh lực ba động. Tử Nhiên sắc mặt không thay đổi, Trảm Long kiếm lướt ngang, cùng Nam Hoa lão nhân quyền trượng va chạm. Sau một khắc, Tử Nhiên liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động đến hắn thân thể lui nhanh, trong tay Trảm Long kiếm cũng thiếu chút tuột tay mà ra. Cỗ lực lượng này trực tiếp chấn động đến Tử Nhiên thân thể linh lực bạo động, linh lực trong thân thể bốn phía tán loạn, để Tử Nhiên thống khổ dị thường. Vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cưỡng ép áp chế, lại gặp đến phản phệ, máu tươi bay thẳng cổ họng mà lên. Tử Nhiên oa một tiếng, miệng phun máu tươi, đứng lơ lửng trên không. Tử Nhiên thân thể lắc lắc, nhịn không được muốn té ngã trên đất. Tử Nhiên trên mặt cấp tốc bịt kín một tầng trắng xám chi sắc. Sư đệ, cách võ sông xa Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Tử Nhiên thụ thương, nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó khống chế thiên gia thần kiếm thẳng hướng Nam Hoa lão nhân. Sư tỷ, không muốn. Tử Nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ xuất thủ, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng xuất khẩu ngăn cản, lấy chính mình thượng thanh tầng 6 cảnh giới thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết, đều không thể đối Nam Hoa lão người tạo thành thực chất tính thương tổn. Lục Tuyết Kỳ vừa mới nhập thượng thanh cảnh giới, làm sao có thể là Nam Hoa lão nhân đối thủ? Vừa mở miệng, Lục Tuyết Kỳ thì xuất thủ. Tự nhiên muốn ngăn cản cũng muộn. Nam Hoa lão nhân nhìn cũng không nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong tay quyền trượng tuột tay mà ra, vô cùng có sáng tỏ tính bay về phía Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ gặp Nam Hoa lão nhân pháp bảo bay tới, lấy thiên gia thần kiếm đón đỡ. Thiên gia thần kiếm bạo phát thiên lam sắc quang mang, cùng không trung quyền trượng va chạm. Lục Tuyết Kỳ nhất thời cảm nhận được một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, nàng trên không trung phun ra một chùm huyết vụ, thân thể như cùng một con cắt đứt quan hệ bươm bướm. Bay ngược mà ra, Nam Hoa lão nhân vẫy tay một cái. Không trung quyền trượng giống như là cảm nhận được Nam Hoa lão nhân triệu hoán. Lập tức từ giữa không trung bay trở về Nam Hoa lão trong tay người. Sư tỷ, tự nhiên trông thấy Lục Tuyết Kỳ thụ thương. Liền muốn hướng Lục Tuyết Kỳ phương hướng bay qua. Thanh Vân môn tiểu tử, ngươi đều không thể tự vệ. Vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi, Nam Hoa lão nhân lách mình. Che ở tự nhiên trước mặt. Lạnh lùng nói ra, sau đó huy động quyền trượng, một đạo sắc bén công kích hướng tự nhiên đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.